Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ma Truyện. Mình là Ma Chu Đen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục huyền thoại một thuật sĩ nha các bạn. Ở trong tập 19 thì chúng ta đã nghe đến đoạn là Nam Chính phát hiện ra chủ mưu của trò chơi trốn tìm tàn ác chính là yêu tinh trong cây thạch lụ. Nó đã khéo léo bố trí tam xoa cục để lợi dụng linh thể từ cây bưởi ngàn năm. Hàng đoá sau khi được cứu thì cũng đã chuẩn bị nhập thể. Nếu mà không cẩn thận thì có thể sẽ để lại di chứng về sau. Câu chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn cùng đến với tập 20 Huyền thoại một thuật sĩ có tựa đề là Mượn xác hoàng hồn. Các bạn nhớ nhấn like nếu thích video này và ủng hộ cái sản phẩm trên gian hàng Ma Chu Tạp Quái và cà phê An Nhiên Sài Gòn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu nào. Trưởng thôn à, trưởng thôn, ở đây có cái cây nhỏ nè, có cần phải chặt luôn không vậy? Một người nông dân chỉ vào cây lụ nhỏ dài khoảng 70 phân rồi nói. Vị trưởng thôn nghe vậy thì gật đầu. Vũ đại sư đã nói rồi, tất cả các cây lớn nhỏ gì chặt lan hết. Những sự việc như vậy liên tục diễn ra khắp cả Tam Đại Thôn. Sau cả một ngày bận rộn, đã có hàng chục cây thạch lụ bị đốn hạ. Ngay cả những cây bưởi cũng không thoát được kiếp nạn. Sau khi tôi cứu được hàng đoá, tôi bước tới một thi thể khác. Thời gian tử vong của thi thể này cũng tương đối lâu rồi, nhưng tôi không phát hiện thấy hồn phách của thi thể này trên cây thạch lụ. Có lẽ hồn phách đó đã bay đi tìm thân thể của mình rồi. Tôi cũng không biết hồn phách của thi thể này bay đi đâu nữa. Con người ta trong trạng thái linh hồn, muốn tìm được thi thể của mình thì rất dễ. Nhưng sau khi thi thể đã bị chôn xuống đất, thi thể sẽ bị phơi nhiễm của hơi đất, hồn phách sẽ rất khó tìm lại được thi thể của mình. Lần trước, thi thể của nữ nhân bị chôn sống kia, không biết cô ta đã gặp được may mắn gì không, nhưng hồn phách cô ta lại tìm được thi thể của chính mình, sau đó đã phó nhập vào thân thể. Nhưng sau khi tỉnh lại thì lại bị chết ngạt trong cổ quan tài. Tôi có thể dùng trận pháp để chiêu dẫn quỷ hồn quay trở lại, nhưng mà lúc này trời đã sáng rồi, ban ngày âm tà không thể xuất hiện được nữa, cho nên tôi đành phải đợi đến buổi tối mới có thể chiêu hồn được. Những người dân trong thôn đã chặt được rất nhiều cành cây lụ và cây bưởi, bọn họ chất thành đống ở chính giữa cái sân lát đá. Ông trưởng thôn chạy đến hỏi. Vũ đại sư à, phải xử lý mấy cành cây này sao vậy hả? Tôi bảo bọn họ là đem đổ dầu đốt đi. Ông trưởng thôn lại nói. Có thể là mình phơi khô rồi dùng làm củi nấu cơm có được không vậy, Vũ đại sư? Tôi thầm nghĩ, dù sao đem đi làm củi nấu cơm cũng là một phương thức hỏa táng. Cứ làm như vậy thì cũng được. Chỉ có điều cây gỗ cây lụ thì rất khó cháy. Cây cối thành tinh cũng giống như con người. Tuy rằng nó đã tu luyện thành linh thể, nhưng chỉ cần sau khi bản thể bị tổn thương, linh thể của nó sẽ bị ảnh hưởng. Mà thụ tinh thì rất có nhiều bản thể, cho nên chặt một cây này, nó vẫn có thể dùng linh thể để nhập vào một cây khác. Tôi không biết làm như vậy có thể tiêu trừ tận gốc được cây thạch lụ đã thành tinh hay không. Rất có khả năng sau một khoảng thời gian nữa, để sự kiện này lắng xuống, mọi người cũng đã dần lãng quên. Cây thạch lụ thành tinh này sẽ âm thầm nảy mầm ở một góc rừng nào đó. Đến lúc đó thì nó sẽ tiếp tục tu luyện cho đến khi trở thành linh thể. Nhưng cũng may, cây thạch lụ thì không có cách gì tu luyện thành linh thể được. Còn đối với cây bưởi, tôi cảm thấy rất có lỗi với đứa bé đó. Nhưng vì muốn cứu nó, tôi bắt buộc phải chặt cây bưởi đi. Cây bưởi không giống như cây thạch lụ, bản thân nó đã tu luyện thành linh thể rồi. Cũng có thể linh thể của nó đã bị tổn thương, nhưng trải qua một thời gian, linh thể của nó sẽ phục hồi lại. Chỉ cần sau này nó đừng xuất hiện để hại người nữa là được. Như vậy, sự xuất hiện của nó trên thế gian này cũng không thành vấn đề. Đêm hôm đó, tôi đã khai đàn tác pháp để chiêu hồn, giúp cho mấy thi thể nữ nhân kia được hoàn dương. Sáng ngày hôm sau, đội trưởng Dương dẫn đến mấy viên cảnh sát chuẩn bị rời đi. Trước rút đi, Dương đội trưởng nói với tôi. Vũ đại sư, cảm ơn đại sư về vụ việc lần này nha. Không có gì đâu mà, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác mà. Tôi mỉm cười nói. Hàng Đoá đứng bên cạnh cất tiếng hỏi. Sao cơ? Sau này chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác hả? Tôi liếc nhìn Hàng Đoá một cái, sau đó nói bằng giọng điệu rất thành thật. Đương nhiên là như vậy rồi. Sau này Tiểu Đoá đi đâu tôi cũng đi theo tới đó đó. Hàng Đoá cúi gập mặt xuống lý nhí nói. Nhưng mà Vũ đại sư à, tôi đã có bạn trai rồi. Tôi thấy đại sư vẫn nên nhanh chóng tìm một nữ nhân khác thì tốt hơn á. Tôi cũng không muốn nói nhiều hơn về vấn đề này nữa. Tôi cùng anh Mập tạm biệt những người dân trong Tam Đại Thôn, sau đó theo xe của Hàng Đoá trở lại Quyền Thành. Sau khi sự việc này đã được giải quyết, Thông Quyền chân nhân cũng quay về với tông môn phục mệnh. Còn anh Mập, sau khi đã lấy được rất nhiều đồ trang sức bằng vàng trong lăng mộ của Tào Tháo, anh ta cũng cần phải quay về cửa hàng để đem bán chúng. Tôi không muốn quay trở lại nơi đó nữa. Trước mắt tôi chỉ muốn trở lại Quyền Thành, sau đó tùy tiện tìm một công việc để kiếm tiền. Sau khi đã có chỗ ở cố định, từ từ tôi sẽ tấn công Hàng Đoá. Chiếc xe của đội trưởng Dương đưa chúng tôi tới thẳng cục cảnh sát. Tôi không theo bọn họ vào bên trong. Chúng tôi chia tay nhau ngay dưới lòng đường trước cửa cục cảnh sát. Lúc này trên người tôi không có một đồng xu nhỏ nào cả. Trước tiên tôi cần phải tìm một công việc làm ổn định. Có công việc rồi tôi mới có thể dần dần tiếp cận Hàng Đoá được chứ. Miễn Nguyện thuộc thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây. Đây là một nơi không được coi là giàu có, không sầm uất. Tôi đã đi vòng vòng mấy con đường gần cục cảnh sát, nhưng thấy có rất nhiều nơi đang tuyển người làm việc, chẳng hạn như tiệm quần áo, quán cơm và cửa hiệu massage. Tôi nhìn thấy có rất nhiều tấm biển tuyển người. Tiệm massage là do một gia đình người mù quản lý. Quy mô cũng không lớn lắm, nhưng lại hoạt động rất chính quy. Bởi vì nơi đây gần ngay cục cảnh sát, có muốn làm bừa thì cũng không được. Còn về cửa hàng bán quần áo, nó liên quan đến vấn đề giới tính. Đương nhiên tôi không quan tâm. Công việc làm nhân viên văn phòng thì cần phải có văn hóa. Tôi là một người chưa có bằng tốt nghiệp tiểu học, có lẽ bọn họ cũng sẽ không nhận đâu. Sau khi đã đi tìm việc rất lâu, cuối cùng tôi quyết định làm công cho một quán cơm. Quy mô của quán cơm này không lớn lắm. Mặt tiền của cửa hàng chỉ rộng độ 20 mét vuông, nhưng việc buôn bán cũng rất tốt. Quán cơm chủ yếu là bán cơm hộp. Bên trong cửa hàng có một dãy 4 chiếc bàn. Đây chính là nơi trực tiếp đóng hộp cơm cho khách. Chủ cửa hàng là một đôi vợ chồng. Ông chủ quán cơm là một người rất tốt tính, nói năng rất hòa nhã. Vợ của ông chủ cửa hàng là một phụ nữ còn rất trẻ, ăn mặc khá là khiêu gợi. Những khách hàng tới đây mua cơm hộp, không ít người lén liếc nhìn bà chủ cửa hàng. Khi tôi tới xin việc, ông chủ cửa hàng là người tiếp đón. Ông ta nói: công việc ở đây hàng ngày á là chỉ cần làm 5-6 tiếng thôi. Anh chỉ cần nhận trách nhiệm mà đi đưa cơm là được rồi. Tôi hỏi lại ông chủ quán: Phía cục cảnh sát có hay đặt cơm hộp ở đây không vậy? Có chứ, cơm canh và thức ăn cửa hàng tôi nấu ngon mà. Ông chủ cửa hàng vỗ ngực tự hào. Được bao ăn ở đó nha. Lương tháng 1200 tệ. Ở trong Miễn Huyện này mà nói á, đây là một cái khoản lương khá đó nha. Tôi quay trở về nơi mà chủ quán cơm đã phân cho. Đây là một gác nhỏ. Gian gác nhỏ này được chia thành hai phần. Một phần lớn là nơi của hai vợ chồng chủ quán ở, còn phần nhỏ là dành cho tôi. Trong căn phòng nhỏ này có hai chiếc giường tận dành cho nhân viên nghỉ ngơi, nhưng hiện tại chỉ có một mình tôi ở lại đây. Sau khi cất đồ đạc xong, tôi chạy xuống dưới cửa hàng để giúp đỡ chủ quán. Quán cơm này không bán thức ăn sáng mà chỉ bán cơm trưa. Buổi trưa bắt đầu từ 11 giờ cho đến 1 giờ chiều. Buổi chiều thì từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Buổi tối thì đóng cửa luôn. Ngoại trừ khoảng thời gian này ra, bình thường cũng không có việc gì làm. Thời gian rảnh rỗi, tôi có thể giúp ông chủ lựa chọn thực phẩm hoặc là đi ngủ. Mấy ngày hôm nay, tôi không đi thăm Hàng Đoá. Tôi mới chỉ bắt đầu làm việc ở quán cơm này. Tôi cần phải tìm hiểu môi trường xung quanh trước đã. Sau này tôi có dẫn Hàng Đoá đi dạo, tôi cũng không sợ bị lạc đường. Tuy rằng chưa chắc Hàng Đoá đã đồng ý đi dạo cùng tôi. Ông chủ quán cơm năm nay khoảng chừng hơn 50 tuổi, ông ta đối đãi với mọi người rất tốt. Nhưng mà ông ta có phần hơi già, còn vợ của chủ quán thì mới chỉ khoảng 30 tuổi, thân hình trông rất khêu gợi. Khách hàng nam giới rất hay vừa ăn vừa ngắm nhìn bà chủ. Tôi đã hoài nghi vợ ông chủ quán này chắc là do một loại yêu tinh gì đó biến thành. Bởi vì ông chủ quán thì trông rất già, còn vợ thì lại quá trẻ trung khêu gợi. Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy rất là chênh lệch. Nhưng sau khi tôi khai mở thiền nhãn để quan sát bà chủ quán cơm, bây giờ tôi mới biết là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Phụ nữ ở thành phố đâu có nhiều phụ nữ ở nông thôn chúng tôi. Bọn họ đều giữ gìn nhan sắc rất cẩn thận, cho nên bà chủ quán mới bảo trì được dung nhan như vậy. Sau khi đã ổn định được chỗ ăn, chỗ ở, tôi bắt đầu làm quen với những khu vực xung quanh. Tất cả cơm hộp của cục cảnh sát đều là do tôi mang tới. Đã mấy lần tôi gặp mặt Hàng Đoá, nhưng tôi vẫn chưa từng nhìn thấy người được gọi là bạn trai của Hàng Đoá đâu, cho mãi tới một hôm. Hôm đó, Hàng Đoá đột nhiên gọi điện cho tôi. Cô ta nói: "Vũ đại sư à, hiện tại anh có bận gì không?" "Tiểu Đoá hả? Tôi không có bận gì hết. Có việc gì vậy?" Tôi vừa đạp xe vừa nói chuyện trên điện thoại với Hàng Đoá. "Đương nhiên là có rồi. Anh có thể mang cho tôi một suất cơm hộp tới tòa nhà Thúy Hoàng được không?" Hàng Đoá nói với tôi qua điện thoại. "Được mà, cô chờ tôi chút nha." Tôi tăng tốc độ mang hộp cơm tới điểm giao, sau đó quay lại quán cơm để lấy một suất cơm hộp mang tới cho Hàng Đoá. Tòa nhà Thúy Hoàng là nơi Hàng Đoá đang ở, cũng chỉ cách cục cảnh sát có mấy chục mét. Rất nhanh, tôi đã mang hộp cơm tới cho Hàng Đoá. Hàng Đoá ở trên tầng 5. Trước đây, tôi cũng đã ngầm theo dõi tới đây một lần rồi. Tuy rằng lén theo dõi là việc không tốt, nhưng tôi lại cảm thấy việc theo dõi người phụ nữ mà mình yêu thì không có gì là không tốt cả. Tôi chạy liền một mạch đến tầng 5, sau đó gõ cửa phòng 510. Một lát sau, cánh cửa phòng được mở. Hàng Đoá hỏi tôi là bao nhiêu tiền. Tôi mỉm cười nói 10 tệ. Ngày hôm nay Hàng Đoá không đi làm. Cô ta mặc một chiếc váy bó màu ghi, trông rất xinh đẹp. Bất giác tôi ngây người ra ngắm nhìn Hàng Đoá. Hàng Đoá đưa cho tôi 10 tệ. Tôi nhận tiền rồi chuẩn bị quay người rời đi. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của một người đàn ông từ trong phòng truyền ra. "Tiểu Đoá à, sao em cứ ăn cơm hộp hoài vậy? Không có tốt đâu nha. Đợi lát nữa đi, anh với em ra tiệm ăn luôn." Nghe thấy một giọng nam từ trong phòng Hàng Đoá vang lên như vậy, nhất thời tôi nảy sinh tức giận. Dám vào phòng của bạn gái tôi sao? Chắc tên khốn này đã chán sống rồi mà. "Vũ đại sư, anh định làm gì vậy?" Thấy tôi định xông vào trong phòng, Hàng Đoá vội giơ tay lên cản lại. Nhưng tôi cũng không quan tâm. Sau khi vào trong, tôi nhìn thấy một thanh niên đang dùng khăn lau khô tóc. Tôi vội quát lên: "Anh là ai vậy?" Thanh niên đó tỏ ra rất ngạc nhiên. Anh ta chỉ vào tôi rồi hỏi Hàng Đoá: "Người này là ai vậy em?" Hàng Đoá có chút không được tự nhiên. Trước tiên cô ta giới thiệu thân phận của hai chúng tôi. Sau đó Hàng Đoá nói với tôi: "Vũ đại sư, đây là nhà của tôi. Xong việc rồi, anh mau đi đi." "Không được, tôi không đi." Tôi nói bằng giọng rất kiên quyết. "Cô là bạn gái của tôi mà. Tôi không cho phép bất kỳ người đàn ông nào bước chân vào căn phòng này của cô hết." Việc này Hàng Đoá có chút lúng túng. Người thanh niên trong nhà nghi hoặc nhìn tôi hỏi: "Nè, anh đưa cơm kia, anh có gì thì nói rõ ràng ra một chút có được không?" "Tôi nói rồi mà, đây là bạn gái của tôi. Vẫn còn chưa rõ ràng hay sao hả?" Lúc này tôi thực sự đã tức giận rồi. Nam thanh niên này vừa mới ở trong phòng tắm đi ra, nhưng có một điều rất đáng ghét là đây chính là phòng riêng của Hàng Đoá mà. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào căn phòng này, vậy mà anh ta lại có biểu hiện tùy tiện đến như vậy. Nhất định là anh ta đã làm phiền tới Hàng Đoá rồi. Người đàn ông đó đích thực là Sở Hàng. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi hồi lâu rồi mỉm cười nói: "Vị tiểu ca này, cậu đang nói đùa phải không? Tại sao Tiểu Đoá lại có thể là bạn gái của cậu được? Cô ta là vợ sắp cưới của tôi đó." "Anh nói gì?" Tôi nhìn về phía Hàng Đoá, Hàng Đoá cũng gật đầu thừa nhận. Trong lòng tôi lúc này cảm thấy vô cùng chua xót. Tôi nói: Tiểu Đoá à, tôi biết trong thời gian này tôi rất là bận, tôi không có thăm cô được, nhưng mà cũng không thể nhanh như vậy mà cô đã có bạn trai khác như vậy chứ. Cô đừng quên là chúng ta đã từng nằm ngủ chung với nhau đó. Cả Hàng Đoá và Sở Hàng đều ngây người ra. Hàng Đoá vội lên tiếng đính chính: Vũ đại sư, tôi nghĩ là anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm gì mà hiểu lầm, giữa chúng ta không có gì gọi là hiểu lầm hết á. Tôi nhìn Sở Hàng rồi phẫn nộ nói: Tiểu Đoá là nữ nhân của tôi, anh tránh xa cô ta ra có được không? Sở Hàng tỏ ra không tin rồi nói: Tiểu ca à, cậu đang đùa hả? Tôi và Tiểu Đá quen nhau 4 năm rồi đó, nhưng tôi chưa từng nghe thấy một nhân vật nào giống như anh hết á. 4 năm? 4 năm thì là dài lắm hả? Tôi tức giận nói tiếp: Tình yêu đâu có dùng thời gian để đong đếm, cho dù chỉ là một khoảnh khắc nó cũng đã trở thành vĩnh viễn rồi. Dù sao sau này tôi cũng sẽ quyết định lấy Hàng Đoá làm vợ đó. Hàng Đoá bị câu nói của tôi làm cho tức giận. Cô ta nghiêm mặt nói: Vũ đại sư, mời anh ra khỏi nhà tôi giùm đi. Nếu như lần trước tôi cứu mạng anh khiến cho anh hiểu lầm thì tôi có thể xin lỗi anh, nhưng giữa chúng ta không thể được. Sở Hàng mới là bạn trai của tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Kết hôn hả? Toàn thân tôi rùng mình một cái, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tôi nói với Hàng Đoá: Thiệt tình là cô nỡ lòng chối bỏ tôi luôn hả? Dù sao thì chúng ta cũng đã nằm ngủ bên cạnh nhau rồi mà, tại sao cô lại có thể đi yêu người khác được chứ? Hả? Đã nằm ngủ bên cạnh nhau là sao? Sắc mặt của Sở Hàng lập tức đen lại. Sắc mặt của Hàng Đoá cũng đã đen lại. Cô ta quát lên: Vũ đại sư, tôi hy vọng anh đừng có nói bừa bãi nữa, nếu không tôi báo cảnh sát đó. Thì cô báo cảnh sát đi, cũng không có tác dụng gì đâu. Tôi không có đồng ý cho cô kết hôn với anh ta đâu. Cô chỉ có thể lấy tôi thôi. Tôi sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, tôi nói thiệt mà. Tôi thực sự đang rất đau lòng. Thoạt đầu tôi chỉ nghĩ tới ơn cứu mạng của Hàng Đoá đối với tôi. Thậm chí Hàng Đoá còn không tiếc đến sự trinh bạch của mình mà nằm ngủ bên cạnh tôi. Cho nên tôi muốn báo đáp ân cứu mạng của Hàng Đoá. Tôi sẽ có trách nhiệm với Hàng Đoá. Nhưng về sau tôi phát hiện ra là tôi đã thực sự yêu Hàng Đoá rồi. Ngày nào không được nhìn thấy cô ấy, trong lòng tôi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Thôi anh mau đi đi. Hàng Đoá chỉ tay ra ngoài cửa rồi quát lên. Thấy Hàng Đoá đã thực sự rất tức giận, trong lòng tôi thực sự rất buồn. Nhưng tôi vẫn nói: Vậy thì anh ta cũng không thể ở lại đây được, nếu không tôi sẽ rất đau lòng đó. Đó là việc riêng của tôi, không cần anh quan tâm. Hàng Đoá vừa nói vừa đẩy tôi ra khỏi cửa. Cô ta tức giận nói tiếp: Sau này tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, anh mau đi đi. Lúc này tôi có cảm giác như trái tim tôi đã hoàn toàn tan nát. Nhìn thấy Hàng Đoá tức giận đóng sập cánh cửa lại, tôi đứng ở bên ngoài mà cảm thấy như lòng mình đã quá đá. Bên ngoài phố âm thanh rất náo loạn. Tôi lẳng lặng dắt chiếc xe đi mà đầu óc trống rỗng. Trong đầu của tôi lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Hàng Đoá. Nụ cười của cô ấy trông vô cùng thân thiết. Nhưng nghĩ tới câu "sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa", nó thực sự giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi thực sự rất đau lòng. Tôi đã cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Hàng Đoá đã không cần tôi nữa. Cô ta đã chạy theo một người bạn trai mới rồi. Nghĩ đến đây tôi thật sự rất muốn khóc. Sau khi trở lại quán cơm, tôi không tiếp tục đi mang cơm nữa. Tôi nằm im bất động trên giường. Tôi đã cảm thấy là hoàn toàn mất đi nghị lực sống rồi. Một mình tôi nằm lặng lẽ, mắt nhìn chậm chậm lên trần nhà. Nước mắt không thể khống chế được nữa, cứ thế nó trào ra. Tôi nghĩ thật sự mình đã bị thất tình rồi. Tiểu Vũ à, cậu bị làm sao vậy hả? Có phải cậu bị bệnh không? Ông chủ quán ân cần bước tới bên giường hỏi thăm tôi. Nhìn vẻ mặt quan tâm của ông chủ, tôi nghẹn ngào nói: Ông chủ Lý, tôi bị thất tình rồi. Ông chủ quán cơm là họ Lý. Ông ta tên đầy đủ là Lý Quốc Thuyền. Đây là một cái tên rất nữ tính. Trước đây tôi có nghe ông ta nói rằng vốn dĩ cha mẹ ông ta muốn sinh con gái, nhưng không ngờ sau đó lại sinh ra con trai. Thế nên cha mẹ ông ta vẫn giữ nguyên cái tên đã chọn trước mà không thèm thay đổi. Ta tưởng là có chuyện gì lớn lắm chứ, hóa ra chỉ là thất tình. Ông chủ quán thản nhiên nói tiếp. Có cái gì đâu, tuổi tác của cậu còn trẻ quá mà, trong tương lai vẫn còn đầy những cô gái xinh đẹp khác tha hồ cho cậu lựa chọn nha. Tôi lắc đầu nói. Ông chủ à, ông không có hiểu được đâu. Vốn dĩ tôi đâu còn sống được bao lâu nữa. Hiện tại hàng đoá đã không cần tôi nữa rồi. Có lẽ cuộc đời sau này của tôi không lấy vợ nữa đâu. Tiểu Vũ à, cậu còn trẻ mà, quá trẻ luôn đó. Đợi đến khi cậu trưởng thành đi, cậu sẽ phát hiện ra là ai mới chính là tình yêu chân chính của cậu. Còn hiện tại thì cậu cũng đừng nên đau lòng nữa. Ông chủ quán chân tình động viên tôi. Ông chủ quán an ủi tôi một hồi rồi quay người rời đi. Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được tôi nữa rồi. Tôi biết rằng hàng đoá không hề yêu tôi. Lần trước cô ta cứu tôi cũng có thể là do đội trưởng Dương ra lệnh, cũng có thể là do vị đại sư mà cấp trên điều xuống đã yêu cầu hàng đoá làm như vậy. Trong lòng tôi cũng biết Sở Hàn mới chính là người yêu của cô ấy, còn tôi chỉ là một tình yêu đơn phương mà thôi. Màn đêm cũng đã buông xuống, tôi vẫn nằm yên trên giường, nhưng tôi không sao ngủ được. Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục sống như vậy, không bằng sớm đi đầu thai còn hơn. Kiếp sau sẽ có cơ hội gặp lại hàng đoá, sau đó tôi sẽ chăm sóc cho hàng đoá cả đời. Tiểu tử à, tại sao người lại khóc vậy hả? Có phải là người nhớ sư phụ lắm không? Đúng vào lúc nửa đêm, đột nhiên giọng nói của sư phụ vang lên bên tai tôi. Tôi mở choàng mắt ra, tôi nhìn thấy sư phụ đang đứng ở bên cạnh giường. Nhất thời tôi không nén được sự đau lòng, thế nên tôi lập tức òa khóc. Hây da, tiểu tử, người làm sao vậy hả? Sư phụ có chút cuống lên. Có người ăn hiếp ngươi hay sao? Nói cho ta nghe đi. Tôi lắc đầu nói. Không phải sư phụ, ông hai ăn hiếp con, con bị thất tình rồi. Thất tình? Sư phụ tỏ ra ngạc nhiên nói. Sự việc là sao? Nói ta nghe đi. Tôi gật đầu. Dạ, con rất là yêu cô ta, nhưng mà cô ta bỏ con đi theo người khác rồi. Nghe tôi nói như vậy, sư phụ cũng đã hiểu rõ được sự tình. Sư phụ tức giận quát lên. Tiểu Vũ à, con đúng là chẳng ra sao cả. Chỉ vì một tình cảm trai gái, nam nữ thường tình như vậy mà cũng phải khóc nữa hả? Cô ta không yêu con thì con có thể tìm người khác mà. Không, sư phụ không có hiểu được đâu. Tôi lắc đầu vừa nói vừa lau nước mắt. Cô ta nằm ngủ bên cạnh con á, hơn nữa con cũng đã hứa là sẽ chăm sóc cô ta suốt đời rồi, nhưng mà cô ta lại không cần con. Con tự nhiên giống như con thiếu cô ta một món nợ ân tình mà không thể nào trả được nữa. Hóa ra là người muốn báo ân hả? Tôi lắc đầu. Không phải, nhưng mà con thực sự là rất yêu cô ấy đó. Nhưng mà con nói là cô ta chuẩn bị kết hôn với người khác có phải không? Sư phụ lại hỏi tiếp. Tôi gật đầu trả lời. Dạ đúng, nhưng mà Tân Lan không phải là con. Nghĩ đến cảnh Tân Lan đứng bên cạnh hàng đoá không phải là tôi, tôi thực sự rất buồn, rất muốn khóc. Tôi đúng là một đứa trẻ có mệnh khổ mà. Rất khó khăn tôi mới tìm được một người bạn gái như vậy, không ngờ chớp mắt đã thất tình rồi. Khóc cái gì mà khóc, đúng là chẳng ra cái tích sự gì cả. Sư phụ thật không thể hiểu nổi người đó. Chẳng lẽ người không tìm cách cướp lại được hả? Có cướp cũng không có được. Cô ta nói rồi, sau này cô ta không có muốn gặp con nữa sư phụ. Sư phụ lại lắc đầu thở dài. Ta không biết con có thất tình thiệt hay là thất tình giả nữa. Dù sao ta tới đây cũng là để báo cho con một việc hệ trọng đó. Bắt buộc con phải tự mình đi xử lý đó, nghe chưa? Ôi, con không muốn đi đâu sư phụ ơi, con mệt lắm, con không muốn làm gì hết á. Tôi lắc đầu bất lực nói tiếp. Nếu mà cứ vậy hoài, thà con chết sớm luôn. Như vậy con xuống dưới con chơi với sư phụ. Ở đây con khó chịu quá. Cầm mồm đi. Sư phụ tức giận quát lên. Tên tiểu tử nhà ngươi đó, chẳng lẽ ngươi muốn cho phái Màu Sơn Mật Tông của chúng ta bị tuyệt hậu hay sao hả? Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có chết, ngươi cũng phải tìm được người truyền thừa Mao Sơn thuật đó. Nếu không, khi ngươi xuống dưới âm gian, ta nhất định không tha cho ngươi đâu đó. Tôi cũng không muốn cãi lại sư phụ, bởi vì sự việc truyền thừa Mao Sơn thuật kỳ thực cũng rất đơn giản. Chỉ cần tìm một người có đủ trí thông minh và tâm địa thiện lương là được. Sau đó tôi sẽ đưa hết tất cả những cuốn cổ tịch về Mao Sơn thuật cho người đó, để người đó tiếp tục nghiên cứu học hành. Chẳng có gì gọi là khó khăn hết. Việc ngươi đã phạm phải trước đây, ngươi cần phải đích thân đi giải quyết. Hiện tại ở dưới địa phủ đầy những người sắp bị nạn rồi kìa. Sư phụ tức giận mà nói với tôi. Cũng đúng vào lúc này, ở gian phòng bên cạnh vang lên tiếng hỏi của chủ quán. À, Tiểu Vũ à, cậu đang nói chuyện với ai vậy hả? Tôi không trả lời ông ta, bởi vì sư phụ của tôi đã là người chết rồi. Nếu tôi nói là đang nói chuyện với quỷ hồn của sư phụ, chắc làm ông chủ quán sợ té đái quá. Lần trước ngươi đi đạo mộ đó nhớ không? Đám côn trùng đó cũng đã theo ngươi ra ngoài. Tuy rằng tốc độ di chuyển của chúng rất chậm, nhưng tất cả những nơi chúng đi qua, không còn một loài thực vật hay sinh vật nào sống sót hết đó. Đây là tai họa do ngươi gây ra, ngươi phải tự thân đi xử lý mới được. Hiện tại bọn chúng đã bắt đầu đuổi theo tới nơi này rồi đó. Còn nữa nha, con thi dương cũng xuất hiện luôn rồi. Nếu như người không đi giáng phục nó, sau khi người chết, e rằng người sẽ bị tống xuống 18 tầng địa ngục. Tôi bất lực hỏi. Thi dương thì liên quan gì đến con? Hơn nữa con đâu thể nào đánh lại nó được. Không đánh lại nó sao? Làm sao có thể như vậy được? Chẳng phải con đã tìm được âm dương càn khôn ấn rồi hay sao? Con có tìm được đâu. Thứ mà con tìm được chỉ là một tấm vải ghi những dòng chữ châm văn mà thôi. Hơn nữa con đâu có đọc được mấy cái dòng chữ trên tấm vải đó. Con đâu có giấu sư phụ gì đâu. Con nói thiệt, con không có đọc được chữ gì trên đó hết trơn. Đâu, con mau lấy ra cho sư phụ xem coi. Sư phụ vội vàng nói. Tôi liền lấy tấm vải gấm ra, trải rộng trước mặt sư phụ. Sư phụ ngắm nghía một hồi lâu rồi nói. Khốn kiếp thiệt, ta cũng không đọc được luôn. Vậy thì còn nói gì nữa sư phụ, thấy chưa, sư phụ cũng có đọc được đâu. Tôi cũng không muốn phản bác lại sư phụ nhiều. Tôi chỉ thấy cuộc sống này chỉ toàn là một màu đen. Tâm địa của con người cũng là màu đen. Chẳng lẽ thất tình lại đau khổ đến như vậy hay sao? Bây giờ tôi mới biết đó. Mà thôi, con cũng đừng bi quan nữa. Tuy rằng ta không đọc được những dòng chữ này, nhưng ta có thể cảm giác được những dòng chữ trên tấm vải gấm này nhất định có liên quan tới âm dương càn khôn ấn. Tiểu Vũ à, con phải dũng cảm lên. Dù sao con cũng là trưởng môn nhân của Mao Sơn Mật Tông đó. Nhiệm vụ của con bây giờ là phải khẩn trương mà đi cứu người, đồng thời đi tìm âm dương càn khôn ấn mới đúng. Tại sao lại lụy tình như vậy? Chỉ là một người con gái thôi mà. Sư phụ à, sư phụ không có hiểu được đâu. Tôi u oán mà nói. Sư phụ chưa từng yêu một người phụ nữ nào, đúng không? Người cầm miệng lại cho ta. Ngày mai người cần phải đi tới Tạm Đại Thôn một chuyến. Ta nghĩ đám côn trùng đó và con thi dương ngày mai sẽ tới nơi đó. Nếu người không đi, những người dân ở đó mà bị chúng hại chết thì lỗi là do người đó. Sư phụ tức giận mà la tôi. Cả hai người chúng tôi im lặng một hồi lâu. Đến một lúc lâu sau thì sư phụ mới nhỏ giọng xuống mà nói. Trấn hồn, phải Mao Sơn Mật Tông của ta truyền tới đời của con. Con tuyệt đối đừng có để cho Mao Sơn thuật bị tuyệt hậu nha. Con phải biết rằng trên thế gian này có rất nhiều người đang cần chúng ta giúp đỡ đó. Tôn chỉ của Mao Sơn là trừ ba diệt quỷ, trị bệnh cứu người, quản tích âm đức. Con không thể nào cứ âu sầu mãi như vậy được. Nhưng mà con đang thất tình mà sư phụ. Con cũng là con người vậy, còn là một nam nhân nữa. Hơn nữa con cũng chỉ sống được có khoảng một năm nữa. Chẳng lẽ trước lúc con chết, con chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu của con đi lấy người khác hay sao? Lúc này sư phụ nghiêm giọng lại nói: con nghe cho rõ đây, chuyện tình ái của con ta cũng đoán biết được kết quả rồi. Nhất định sau này con sẽ lấy cô ta. Chỉ là sau khi con đã xử lý xong mọi vấn đề rắc rối ở Tam Đại Thôn, khi đó con mới có cơ hội để quay trở lại với tình yêu này. Hả? Sư phụ? Sư phụ nói thật không sư phụ? Tôi lập tức nhóm người dậy mà hỏi dồn. Đương nhiên là như vậy chứ sao nữa. Sư phụ thản nhiên đáp. Dạ dạ, vậy được sư phụ, con sẽ lập tức theo lời sư phụ liền. Sáng sáng ngày hôm sau, tôi xin nghỉ làm một ngày. Sau đó tôi đi dạo trên đường cho đầu óc thanh thản lại. Miễn huyện là một nơi không được gọi là giàu có, nhưng ở đây không có nghĩa là không có người giàu có. Đây là một nơi có mức sinh hoạt tương đối thấp. Cũng may là mỗi tháng hàng đoá đều có thu nhập khoảng 2.800 tệ. Đây cũng được coi là mức thu nhập khá rồi. Hiện tại trên người tôi không có một đồng xu nào. Tôi cần phải kiếm được một chút tiền bằng cách xem tướng đoán mệnh, sau đó tôi mới có thể tới Tam Đại Thôn được. Tôi đã đạp xe đi lanh quanh trên đường để lựa chọn mục tiêu, nhưng tôi không hề phát hiện ra được đối tượng nào có thể kiếm tiền được. Tôi chán nản thất thểu quay trở lại quán cơm. Trên đường đi, vô tình tôi nhìn thấy một cửa hàng bán hương nến. Do vì thói quen nghề nghiệp cho nên tôi rất quan tâm đến cửa hàng này. Tôi bước vào trong thì gặp chủ cửa hàng. Bà chủ à, dạo này buôn bán qua được không? Chủ nhân của cửa hàng hương nến này là một người phụ nữ trung niên. Thân hình của bà ta cũng gần giống như anh Mập, hoàn toàn khác biệt với bà chủ quán cơm. Ờ thì cũng tạm tạm thôi, bà chủ quán mỉm cười nói. Tiểu huynh đệ à, cậu muốn gì vậy? Tôi liếc nhìn quanh cửa hàng rồi nói. Không, tôi chỉ muốn xem qua một chút thôi à. Ở đây hương nến cũng được phân thành rất nhiều loại. Kỳ thực những loại hương nến này đều được làm giống nhau. Sở dĩ phân biệt đắt rẻ chẳng qua là người ta làm thêm cái hương liệu vào trong mà thôi. Có những loại hương liệu sau khi đốt lên rất thơm, người sống ngửi vào sẽ cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Còn đốt cho người chết thì hiệu quả cũng y chang mấy cây nến khác. Cũng có những cây nến sau khi đốt xong ngọn lửa cháy rất chậm, nhưng ánh sáng của nó thì lại rất sáng. Những thứ này là đều do nguyên liệu không giống nhau mà thôi. Trong mắt tôi thì hiệu quả của chúng đều như nhau. Việc này cũng giống như chuyện người ta thích ăn thịt, mà thịt thì cũng phân thành rất nhiều loại. Có người thích ăn những loại thịt của động vật hoang dã, nhưng cũng có những người chỉ thích ăn những động vật do chính mình nuôi. Nhưng về bản chất mà nói, mục đích vẫn là ăn thịt để nuôi dưỡng thân thể mà thôi. Trong lúc tôi còn đang đứng quan sát cửa hàng, bên ngoài cửa hàng xuất hiện thêm một người khách nữa. Vừa nhìn thấy người khách này, tôi có cảm giác như hôm nay tôi sẽ kiếm được một chút tiền rồi. Bà chủ à, bán cho tôi 20 cân tiền giấy nha, 2 nắm hương và 12 hộp nến đi. Sau khi người khách này bước vào trong, ông ta đã nói với bà chủ quán như vậy. Tôi âm thầm quan sát vị khách này. Vị khách này ăn mặc rất sang, chỉ thoáng nhìn là biết là loại người có tiền. Trên người ông ta cũng đeo rất nhiều trang sức bằng vàng, nhìn kiểu gì cũng giống như một người giàu có. Tôi nhận thấy vị khách này có thể là khách hàng tiềm năng của tôi, bởi vì trên trán của ông ta đã phát đen. Đây chính là biểu hiện của người bị trúng tà. Tôi cũng đã ở trong thành phố này khá lâu rồi, ít nhiều tôi cũng đã hiểu được tập tính của mọi người. Tôi biết nếu lúc này đi bắt chuyện với ông ta, nhất định ông ta sẽ không để ý tới tôi, cho nên tôi tính sẽ bám theo ông ta. Sau khi người đàn ông này mua xong mọi thứ, ông ta lên một chiếc xe nhỏ màu trắng rồi phóng đi. Tôi cũng có xe, nhưng là xe đạp. Có điều ở trong thành phố này, trên đường lúc nào cũng có rất nhiều xe cộ đi lại rất tấp nập. Chưa chắc xe của ông ta đã đi nhanh bằng xe đạp của tôi. Ở phía cuối huyện, có một nơi mà mọi người đều biết đến, đó chính là Bác Bảo Sơn. Bác Bảo Sơn là một nghĩa trang tập trung của toàn bộ thành phố này. Cơ hồ tất cả những người dân ở trong thành phố sau khi chết đi ngoại trừ một số trường hợp được đưa về quê, đa phần đều được chôn cất ở Bác Bảo Sơn. Hiện tại trên Bác Bảo Sơn đã chôn cất số người lên đến hàng triệu rồi. Bác Bảo Sơn không giống như Vạn Tán Khanh. Những người được chôn cất ở đây đều có thời gian tử vong không giống nhau. Hơn nữa, bọn họ đều được phân biệt để mai táng, cho mãi đến khi nhà nước ra lệnh tất cả những người chết đều phải đem đi hỏa táng. Đừng nói là nơi đây chỉ chôn cất khoảng vài triệu người, cho dù có nhiều hơn thì cũng không trở thành Vạn Tán Khanh được. Dưới chân núi Bác Bảo Sơn có một khu vực hỏa táng. Lò hỏa táng này hàng ngày có rất nhiều khách hàng tìm tới, mà xung quanh khu vực lò hỏa táng cũng có rất nhiều cửa hàng chuyên bán đồ vàng mã phục vụ cho việc hỏa táng. Sau khi người đàn ông đó đi tới khu vực hỏa táng, ông ta bước xuống xe rồi đi vào sảnh đường. Tôi vội vàng bước theo, có hai nhân viên bảo vệ đang định ngăn tôi lại. Tôi liền giả vờ nói với người đàn ông đang đi ở phía trước: "Nè anh họ à, chờ tôi với." Tiếp theo, tôi không quan tâm tới hai nhân viên bảo vệ đang ngơ ngác nữa. Tôi vội đi dạo theo người đàn ông đó, bước vào trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh đang có rất nhiều người. Những người ở bên trong đều thản nhiên nhìn tôi. Đợi đến khi tôi đã bước vào bên trong hẳn rồi thì người đàn ông đó mới quay đầu lại hỏi: "Ủa, tôi đâu có quen biết gì cậu đâu." "Ừ thì hiện tại chưa có biết, nhưng mà lát nữa nhanh thôi thì chúng ta cũng sẽ biết nhau mà." Nói xong, tôi không để ý tới ông ta nữa mà thản nhiên bước về phía trước. Người đàn ông đó có vẻ rất ngạc nhiên, sau đó ông ta cũng đi về phía mà ông ta cần tới. Tôi giả bộ đi một đoạn đường, sau đó lén quay trở lại bám theo ông ta. Người đàn ông này sau đó đã đi tới một gian phòng đình thi. Phòng đình thi của lò hỏa táng không giống như phòng đình thi của bệnh viện. Trong phòng đình thi của lò hỏa táng thì mỗi thi thể đều được đặt ở trong một ngăn kéo cấp đông. Những thi thể này sẽ nằm ở đó chờ đến lượt mình được hỏa táng. Nhưng cũng có một số thi thể không có người thân đến nhận. "Sư phụ à, tôi đã mua được rồi." Sau khi người đàn ông đó bước vào phòng đình thi thì ông ta nói với một lão nhân đang đứng ở bên trong như vậy. Lão nhân trông rất già nua, đại khái khoảng từng 70-80 tuổi gì đó. Trên khuôn mặt của ông ta đầy những vết nhăn và những nốt tàn nhang màu đen. Đôi mắt của lão nhân này có lẽ đã rất lâu rồi không được ngủ, cho nên trong nhãn cầu văng lên những tia máu, thoáng nhìn trông rất đáng sợ. Tôi vội vàng khai mở thiên nhãn, sau đó tôi quan sát lão nhân. Trên thân thể lão nhân này có rất nhiều âm khí dây nhiễu, nhưng tôi không biết tại sao âm khí đó lại không nhập vào thân thể của ông ta. Có lẽ lão nhân này cũng là người đã tu luyện một loại đạo pháp gì đó rồi, hoặc cũng có thể nói bản thân ông ta mang đầy chính khí. Tuy rằng ông ta thường xuyên giao tiếp với thi thể nhưng vẫn không bị âm khí làm cho bị ảnh hưởng. "Cậu là ai vậy hả?" Đúng lúc tôi đang quan sát lão nhân thì đột nhiên ông ta quay đầu lại hỏi tôi. "À, tôi chỉ đứng xem một chút thôi mà." Tôi nói đại như vậy rồi sau đó bắt đầu quan sát bốn phía xung quanh. Trong phòng định thi này có rất nhiều thi thể, cho nên thi khí ở đây khá nặng nề, thậm chí còn có cả âm khí dây nhiễu nữa. Nếu là vào ban ngày có thể sẽ không là vấn đề gì, nhưng nếu vào ban đêm, tôi đảm bảo nơi này sẽ có rất nhiều quỷ hồn xuất hiện. Một lát sau, trong số những ngăn cấp đông chứa thi thể, tôi nhìn thấy một thi thể rất cổ quái. Tôi liền đi tới cái ngăn tủ chứa thi thể đó rồi nói: "Có thể mở cái ngăn kéo này ra cho tôi xem được không?" Tôi chỉ vào ngăn kéo chứa thi thể đó rồi nói. Lão nhân và một nam trung niên đều trừng mắt nhìn tôi. Lão nhân hỏi: "Rốt cuộc thi thể đó có quan hệ gì với cậu vậy?" Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi tới đây để nhận thi thể của một người bà con." "Đó không phải là thi thể mà cậu cần tìm đâu." Lão nhân đó lạnh lùng đáp lại. "Thì ông cứ mở cho tôi xem đi, tôi chỉ nhìn qua là biết có đúng phải người thân của tôi hay không mà." Lúc này tôi có cảm giác thi thể trong ngăn kéo này không hề đơn giản. Cho dù hiện tại đang là ban ngày, nhưng âm khí vẫn đang từ trong ngăn kéo đó liên tục mà xuất ra. Lão nhân đó không chịu mở ngăn kéo này. Tôi đành phải tìm người quản lý của lò hỏa táng. Nhân viên quản lý đó yêu cầu tôi điền một số giấy tờ. Tôi cũng làm qua loa cho xong chuyện. Sau đó tôi đi cùng một người quản lý tới phòng đình thi. Nhưng khi tôi tới phòng đình thi, tôi phát hiện ra thấy cái ngăn kéo đó đã không còn âm khí tuôn ra nữa. Gian đình này vốn rất rộng rãi, bên trong có thể chứa đến mấy chục thi thể. Nhân viên quản lý hỏi tôi muốn xem cái ngăn kéo nào. Tôi lắc đầu nói: ở đây còn phòng đình thi nào khác nữa không? Tiếp theo, người quản lý lại dẫn tôi đến một gian phòng đình thi khác. Trong gian phòng đình thi này, tôi lại nhìn thấy lão nhân và nam trung niên kia. Tiếp theo, tôi đưa mắt nhìn quanh bốn phía, rồi chỉ vào một chiếc ngăn đựng thi thể nói: tôi có cảm giác như đây chính là thân nhân của tôi đó. Thi thể của người đó đang nằm trong ngăn kéo này. Người quản lý yêu cầu lão nhân đó mở ngăn kéo ra. Rất hiển nhiên, trong khi tôi đi tìm người quản lý, lão nhân và người trung niên kia đã di chuyển vị trí của thi thể. Chỉ là bọn họ không biết được rằng tôi có thể phân biệt được. Sau khi ngăn kéo chứa thi thể được mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc lập tức xông lên. Tôi và nhân viên quản lý phải bịt chặt lấy mũi. Sau khi ngăn kéo được mở ra hết, bên trong là một cái túi đựng xác. Những chiếc túi đựng thi thể này đều có màu đen, thuộc sở hữu của lò hỏa táng, đều có chất lượng tốt. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mùi tử khí rất nồng nặc. Chỉ có thể nói thi thể ở bên trong này đã bị lưu giữ một thời gian rất lâu rồi, cho nên túi đựng thi thể cũng không thể ngăn được mùi hôi thối. Lão nhân và nam trung niên kia mở khóa của túi đựng thi thể ra. Bên trong lộ ra một cái đầu lâu. Bên trong túi đựng thi thể là một thi thể của một nữ nhân. Mái tóc dài của nữ nhân đã rụng gần hết. Toàn bộ da thịt đã bắt đầu thối rữa. Chỉ là đôi mắt của nữ nhân này đang mở trợn trừng. Khi túi đựng thi thể vừa được mở ra, bất chợt đôi mắt của tôi đã đối diện với đôi mắt của một nữ thi. Một luồng khí lạnh lập tức bao trùm lấy thân thể tôi. Trong lòng tôi thoáng có chút kinh hãi. Lão Mã, chuyện gì xảy ra vậy? Viên quản lý nói với lão nhân. Lão nhân đã tỏ ra có một chút hoảng loạn rồi. Nam trung niên bên cạnh vội nói: trong phòng đình thi này có quá nhiều thi thể, chúng tôi không ngờ đã để ra cái sơ suất như vậy. Theo quy định của phòng đình thi, những thi thể không có người thừa nhận, nhiều nhất là thời gian một tuần, thi thể đó sẽ bị đem đi hỏa táng. Có điều trước khi đem thi thể không có người nhận đi hỏa táng, sẽ có một người làm công việc hóa trang tới để hóa trang cho thi thể, sau đó còn chụp ảnh lưu lại để tiện cho việc sau này có người thân tới tìm. Theo như tôi suy đoán, cái thi thể này ít nhất cũng đã được bảo lưu ở đây mấy tháng rồi. Nếu không, thi thể sẽ không thối rữa đến mức như vậy. Sao mà tắc trách như vậy được chứ? Viên quản lý chỉ vào thi thể bên trong cái túi rồi nói tiếp. Các người có biết là nếu để quên thi thể này như vậy thì sẽ gây ra một ảnh hưởng rất lớn không? Tôi ngạc nhiên liếc nhìn người quản lý. Chẳng lẽ nhân viên quản lý này lại là một người trong đạo thượng? Ông ta đã hiểu về thi biến chăng? Nào ngờ, nhân viên quản lý đó nói: nếu như để thời gian quá lâu, tôi làm sao có thể ăn nói được với người nhà của thi thể đây? Nhất thời, sắc mặt của tôi sa sầm lại. Thôi, mang đi hỏa táng đi. Viên quản lý lập tức ra lệnh. Sau đó ông ta quay sang nói với tôi: đây là thân nhân của cậu có phải không? Hình như có chút giống đó. Tôi gật đầu nói cho qua chuyện. Thực ra tôi cảm thấy cái thi thể này không bình thường. Dạng tán khanh là nơi có hàng vạn người bị chôn cùng một lúc, cho nên quán khí, âm khí, thi khí cơ hồ trong nháy mắt đã đạt tới đỉnh điểm. Nhưng do vì thi thể này đã được bảo quản một khoảng thời gian khá dài rồi, nó cũng đã hấp thu được rất nhiều tử khí và sinh khí. Chẳng lẽ tử thi còn có sinh khí nữa hay sao? Không sai. Khi con người ta mới chết đi, hồn phách của người đó được gọi là sinh hồn. Mỗi một sinh hồn trên người đều mang theo một đạo sinh khí. Đạo sinh khí này rất loãng, không thể so sánh với người sống được. Nhưng chỉ cần một đạo sinh khí nhỏ bé đó, nó rất dễ bị những âm hồn khác hấp thụ. Ở trên dương gian cũng giống như vậy. Linh hồn sẽ ở trên dương gian thường bị các lão quỷ bắt nạt. Bởi vì sinh hồn của những người chết đó vẫn còn mang theo một chút sinh khí, cho nên mới bị các lão quỷ chú ý tới. Sở dĩ Hắc Bạch Vô Thường làm được thủ lĩnh của đám quỷ sai, việc này cũng liên quan tới công việc của bọn họ. Bọn họ thường xuyên tiếp xúc với các sinh hồn, đồng thời cũng hấp thụ được rất nhiều sinh khí của những linh hồn đó. Từ đó mà thực lực của bọn họ được tăng lên. Sinh khí của sinh hồn với sinh khí của con người có sự khác biệt rất lớn. Không chỉ khác biệt về số lượng mà còn khác biệt về chất lượng nữa. Sau khi con người ta chết đi, trong sinh hồn còn mang theo nhiều sinh khí. Về thực chất, so với sinh khí của những người vừa mới chết đi thì cũng không khác nhau là bao. Tuy rằng nó không thể giúp cho âm hồn phát triển, nhưng nó có thể giúp cho âm hồn nâng cao năng lực của bản thân. Những người sau khi chết đi mà mặc quần áo đỏ, những người này sẽ rất dễ biến thành hung hồn lệ quỷ, bởi vì màu quần áo đỏ sẽ rất dễ chiêu gọi sinh khí ở xung quanh tới. Hơn nữa, màu đỏ cũng tương tự như màu xám, đối với huyết khí thì cũng có một chút tác dụng nhất định. Cái thi thể đang nằm trước mắt tôi xem ra rất có thể có quan hệ gì đó với lão nhân và nam trung niên kia. Ít nhất thì bọn họ cũng đang bảo vệ cái thi thể này, nhưng nhân viên quản lý không hề biết được. Theo quy củ của Mao Sơn, các đạo sĩ tuyệt đối không được nói dối, cho nên tôi chỉ có thể trả lời người quản lý rằng thi thể này có chút giống với người nhà của tôi. Việc này cũng không thể coi là nói dối được. Nếu như vậy được thì quá tốt rồi. Xin mời cậu đi theo tôi để làm thủ tục. Tôi sẽ cho nhanh chóng sắp xếp mang cái thi thể này đi hỏa táng. Viên quản lý vừa cười vừa nói với tôi. Tôi gật đầu rồi đi theo người quản lý đi làm thủ tục hỏa táng. Làm thủ tục hỏa táng cần phải mất một khoản tiền. Tôi nói là trên người tôi không mang theo tiền. Kỳ thực tôi không phải là quên, mà là trên người tôi không hề có tiền. Người quản lý cũng không hề nghi ngờ gì. Ông ta chỉ nói là phải có tiền thì mới có thể mang được tro cốt đi. Cái thi thể đó đã nằm ở đây thu một lượng lớn sinh khí, tuy vẫn chưa trở thành thi biến, nhưng tôi tin tưởng rằng nếu trong thi thể đó vẫn còn có một quỷ hồn đang nhập thể, vậy thì con quỷ hồn đó sẽ vô cùng hung ác. Sở dĩ trên trán của nam trung niên có một luồng khí màu đen, đó là do bị con quỷ hồn kia đang nhập vào thi thể này hút đi một lượng lớn năng lượng dương khí, cho nên mới thành ra như vậy. Tôi chuẩn bị sau khi thi thể được hỏa táng, tôi sẽ giúp nam trung niên đó làm một pháp sự để hóa giải âm khí trên thân thể. Một là tôi có thể thu được chút tiền, hai là có thể tích thêm được một chút âm đức. Sau khi đã làm xong thủ tục, tôi vội vàng tới bên phòng đình thi. Lão nhân và nam trung niên kia đã chuẩn bị xong thi thể. Bọn họ đang đẩy thi thể tới khu vực hỏa táng. Tôi vội vàng chạy theo để kiểm tra. Tiếp theo tôi phát hiện ra, tôi đã kêu lên: "Đây không phải là thi thể mà tôi cần đem đi hỏa táng." Lão nhân và nam trung niên kia giận dữ nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Đương nhiên là không phải rồi. Cái thi thể đó vẫn còn đang chờ đến lượt mới mở được hỏa táng đó." Tôi giận dữ nói: "Các ngươi phải nhớ rằng tôi có thể nhận ra cái thi thể đó một lần, vậy thì tôi có thể nhận ra thi thể đó lần thứ hai, lần thứ ba. Các người không thể giấu được tôi đâu." Lão nhân và nam trung niên kia giận dữ nhìn tôi, sau đó đẩy chiếc xe chở thi thể rời đi. Tôi vội vàng chạy tới phòng đình thi. Tôi lập tức quan sát bốn phía. Rất rõ ràng cái thi thể đó đã bị chuyển đi rồi. Tôi không sao tìm thấy nó nữa. Đợi đến khi tôi chạy đi tìm nhân viên quản lý, lão nhân và nam trung niên kia một mực khẳng định thi thể đó đã được đem đi hỏa táng rồi. Nhưng tôi không tin, bởi vì cái thi thể vừa rồi bọn họ đẩy đi không phải là thi thể mà tôi phát hiện ra. "Đây không phải là cậu đang làm khó cho người hay sao hả? Trước khi hỏa táng cậu đã nói như thế nào hả? Hiện tại thi thể cũng đã hỏa táng rồi." Nam trung niên liên tục khẳng định. Tôi thật sự rất tức giận. Tôi lập tức đi tìm khắp nơi, nhưng mà tôi không sao tìm thấy cái thi thể đó nữa. Tôi nói với nhân viên quản lý: "Cái thi thể mà bọn họ vừa đem đi hỏa táng không phải là thi thể của người thân của tôi. Ở trong khu vực hỏa táng này có còn phòng đình thi nào khác nữa hay không vậy? Tôi khẳng định là cái thi thể đó nhất định là bị người ta hại rồi đem giấu đi rồi." "Hơ, tiên sinh à, đừng nói đùa nữa." Viên quản lý có chút khó xử. "Tiên sinh cũng đã ký vào giấy xác nhận rồi, cho nên chúng tôi mới đem đi hỏa táng. Hiện tại thi thể chắc cũng đã hỏa táng xong rồi, tiên sinh lại không thừa nhận. Đây chẳng phải là làm khó chúng tôi hay sao? Chẳng lẽ viên quản lý này cùng với lão nhân và nam trung niên kia lại là một bọn với nhau sao? Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ này. Tôi nói với nhân viên quản lý: tôi yêu cầu được kiểm tra toàn bộ khu vực lò hỏa táng này. Nếu như tôi tìm thấy cái thi thể đó, để xem đến lúc đó mọi người sẽ ăn nói với tôi như thế nào. Vậy thì tiên sinh cứ tự nhiên đi, cứ tìm đi. Viên quản lý bực bội nói: toàn bộ khu vực hỏa táng này rất rộng, trừ phòng định thi ra, vẫn còn một phòng chuyên môn và phòng hóa trang cho tử thi nữa. Khi tôi tìm thấy phòng hóa trang, lúc đó cũng đã là 7-8 giờ tối rồi. Bên trong phòng hóa trang có một nữ nhân mặc một chiếc áo khoác màu trắng đang ngồi trang điểm cho một thi thể. Mới thoạt nhìn tôi cũng không có cảm giác gì là kỳ quái, bởi vì thợ hóa trang đa phần đều là phụ nữ, điều này cũng rất bình thường mà. Nhiều nhất cũng chỉ có là bọn họ bạo gan hơn những người khác một chút thôi. Nhưng sau khi tôi nhìn kỹ lại, tôi đã nhìn thấy có cái gì đó kỳ quái. Nữ nhân này phải nói là rất đẹp. Đương nhiên đây mới chỉ là nhìn nghiêng một nửa khuôn mặt, nhưng quả thực cô ta rất xinh đẹp, thậm chí có thể sánh ngang với hàng đoá. Nữ nhân này để một mái tóc rất dài. Khi cô ta làm công việc hóa trang, cô ta còn đeo một chiếc khẩu trang nữa. Mái tóc dài đã che đi một nửa khuôn mặt của cô ta. Có lẽ do bệnh nghề nghiệp, thế nên tôi liền khai mở thiên nhãn để quan sát. Tôi chỉ sợ cô ta chính là nữ thi thể đã biến mất kia thôi. Nhưng sau khi tôi đã khai mở thiên nhãn, tôi có thể xác định là cô ta là người sống. Chỉ có một điều khác biệt là trên người của cô ấy có rất nhiều tử khí, thậm chí còn rất nhiều âm khí đang dày nhiễu xung quanh người. Những nhân viên làm trong lò hỏa táng này trên thân thể đều có âm khí rất nặng nề. Về điểm này cũng không có gì là lạ. Hơn nữa, việc thường xuyên làm việc trực tiếp với thi thể, đại đa số đều có ảnh hưởng đến sức khỏe. Những thi thể sau khi chết đều được an táng một cách hợp lý. Loại công việc này những người bình thường khó mà tiếp nhận. Điều đáng sợ là do tính chất của công việc, bọn họ hầu hết đã hít phải rất nhiều sinh khí trong sinh hồn ở không khí, khiến cho bọn họ sau khi chết đi sẽ dễ bị hóa thành lệ quỷ. Sau giải phóng, trong nước đã từng rất thịnh hành một phong trào bài trừ mê tín dị đoan, phá tứ cụ lập tứ tân. Tuy phong trào này thu được rất nhiều thành công, nhưng cũng gây ra rất nhiều tổn thất. Ở trong xã hội ngày xưa, những mao sơn thuật sĩ chúng tôi thường rất bận rộn. Nhưng kể từ khi có phong trào bài trừ mê tín dị đoan, đã có vô số chùa chiền miếu mạo bị phá hủy. Ngay cả quỷ thần cũng phải sợ hãi trước con người. Dưới áp lực của con người, có rất nhiều cô hồn giả quỷ cũng đều phải kinh hồn tán đởm. Bọn chúng không dám ra ngoài hoạt động nữa, ngay cả âm sai cũng ngại lên dương gian. Sau thời kỳ bài trừ mê tín dị đoan đó, trật tự xã hội cũng đã dần ổn định lại. Nhưng các đạo sĩ của Mao Sơn cũng không còn bận rộn như trước nữa. Nữ nhân trước mặt tôi chính xác là một người còn sống. Tuy rằng trên thân thể cô ta có rất nhiều âm khí dây nhiễu, điều này cũng không khiến cho tôi ngạc nhiên. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên là trên người của nữ nhân này tử khí lại rất nồng đậm. Có thể nói rằng nữ nhân này đã bị một con ác quỷ nào đó chú ý tới rồi. Chào cô. Tôi bước tới chỗ nữ nhân rồi nói: xin hỏi cô có nhìn thấy một thi thể nữ nhân đã bị thối rữa ở đây không? Nghe tôi hỏi như vậy, nữ nhân đó ngước mặt nhìn lên. Cô ta bình thản nói: làm việc ở trong khu vực này có ngày nào mà không làm bạn với thi thể người chết đâu. Nếu như tiên sinh có thi thể của người nhà bị thất lạc, tiên sinh có thể tìm người quản lý để nhờ bọn họ tìm giúp. Tôi cũng không hy vọng gì cô ta có thể nói cho tôi biết hành tung của thi thể nữ nhân đó. Chỉ là tôi muốn tìm cơ hội để nói chuyện với cô ta mà thôi. Đây chỉ là một phương pháp bắt chuyện đơn giản. Tôi tiếp tục hỏi: có phải là gần đây cô hay đi đường vào ban đêm lắm đúng không? Nghe tôi nói như vậy, nữ nhân đó nghi hoặc nhìn tôi rồi hỏi: tiên sinh, sao tiên sinh biết? Tiên sinh theo dõi tôi hả? À không, xin cô đừng có hiểu lầm. Tôi vội vàng giới thiệu. Tôi là Vũ Trấn Hùng, tôi là trưởng môn nhân đời thứ 109 của Mao Sơn Mật Tông. Tôi nhìn thấy trên thân thể của cô có rất nhiều tử khí. Nếu như tôi đoán không lầm, có lẽ thời gian gần đây cô thường hay đi đường vào ban đêm. Có lẽ cô đã gặp phải một thứ tà vật gì đó rồi. Tôi thành thật khuyên cô, trong khoảng thời gian này, tốt nhất là cô đừng bao giờ đi ngoài đường vào ban đêm nữa. Lò Quả Tán là một nơi có âm khí rất nặng, nhưng do vì có rất nhiều người sống tới nơi này cho nên dương khí cũng rất thịnh. Mỗi một lò quả tán khi mới được xây dựng, tất cả đều phải nhờ các thầy phong thủy đến để xem cho. Hiện tại tôi đang ở trong khu vực quả tán. Vị trí địa lý của lò quả tán đã được pháp thuật tàn ẩn đi rồi. Do là vì nơi này đã được các phong thủy đại sư dùng pháp thuật để xử lý. Ngoài ra nơi này dương khí cũng rất nặng, nói chung ma quỷ xà thần đều không dám lại gần. Cho dù có vô tình lạc tới đây, bọn chúng cũng không dám ở lại lâu. Trên người nữ nhân này có tử khí rất nặng nề. Đây chính là biểu hiện của người thường xuyên giao tiếp với âm tà. Mà âm tà thì chủ yếu hoạt động vào ban đêm, cho nên tôi mới hỏi một câu như vậy. Nữ nhân nghe tôi nói lại như vậy xong, cô ta ngước mặt lên nhìn tôi, mái tóc đen dài rất mượt hất sang một bên. Tiên sinh là đạo sĩ của Mao Sơn hả? Còn là trưởng môn nhân nữa chứ? Tôi gật đầu xác nhận. Vậy thì Vũ tiên sinh, nếu như tôi muốn nhờ tiên sinh xem cho một quẻ, tiên sinh định lấy của tôi bao nhiêu tiền? Tôi xua xua tay rồi nói. Trước đây tôi xem tướng đoán mệnh cho người ta thường không có lấy tiền, nhưng gần đây tôi cần một chút tiền để làm lộ phí. Có điều trước đây thì sư phụ tôi truyền thừa pháp thuật cho tôi, sư phụ cũng không nói cụ thể là mỗi lần xem tướng hay đoán mệnh là được lấy bao nhiêu tiền nữa. Việc này thôi tùy tâm cô đi, cô muốn cho tôi bao nhiêu thì cho. Cho bao nhiêu cũng được hả? 100 tệ có đủ không? Nữ nhân hỏi lại tôi như vậy. Tôi còn chưa kịp trả lời thì nữ nhân đó lại tiếp tục hỏi. Hay là 1000 tệ? Làm thiện sự đương nhiên thì càng nhiều càng tốt. Trong lòng tôi thầm nghĩ, nếu tôi có cầm số tiền này, ngoại trừ lộ phí tới Tam Đại Thôn ra, số tiền còn lại tôi sẽ dùng làm thiện sự. Cho nên tôi cảm thấy không có gì là không thỏa đáng cả. Vũ tiên sinh, tôi không có thời gian để nói chuyện phím với tiên sinh. Nếu như tiên sinh muốn kiếm tiền, làm phiền tiên sinh đi tìm người khác cho. Tôi chỉ là người tin vào khoa học thôi. Nữ nhân vừa nói vừa cầm con dao mổ trên tay, sau đó làm động tác đạch ngang một đường. Ánh mắt của nữ nhân này nhìn tôi lộ đầy vẻ hoài nghi, giống như cô ta đang nhìn thấy một tên côn đồ chuyên lừa bịp ngoài đường vậy. Tôi lắc đầu nói. À, nếu mà cô không tin thì thôi, nhưng mà có điều là thà tin là có còn hơn là không đó. Tôi khuyên cô trong khoảng thời gian này, cô đừng đi đường vào ban đêm nữa. Tử khí trên người cô đã rất nặng nề rồi đó. Nếu như tôi đoán không nhầm thì không tới 3 ngày nữa, tử khí trên người cô sẽ khiến cho cô phải mất mạng. Hả? Tôi sẽ phải mất mạng sao? Nữ nhân mỉm cười rồi nói tiếp. Vậy thì tôi cũng rất tò mò đó, không biết là tôi sẽ chết như thế nào đây. Rõ ràng là cô ta không tin vào lời nói của tôi. Tôi cũng không muốn làm khó nữa. Lại nói, công việc xem tướng hay đoán mệnh này, phái Mao Sơn Mật Tông của chúng tôi không nghiên cứu nhiều. Hơn nữa, bản thân tôi cũng không muốn làm những cái việc tiết lộ thiên cơ. Nữ nhân chờ đợi một hồi lâu, thấy tôi không nói gì, cô ta tiếp tục cầm con dao mổ làm công việc chỉnh dung cho thi thể đang nằm trên bàn rồi nói. Vũ tiên sinh à, nếu tiên sinh không có việc gì nữa thì tiên sinh có thể đi được rồi, tôi còn phải có việc. Cô nương à, tính mạng là của chính bản thân cô, tôi hy vọng cô nên biết quý tiếc. Nói xong, tôi quay người rời đi, không thèm để ý tới cô ta nữa. Khu vực lò quả tán này rất rộng, tôi đã tìm rất lâu rồi mà không thấy thi thể của nữ nhân đó đâu cả. Cuối cùng tôi nhìn thấy một chiếc thang máy. Trên chiếc thang máy này có ghi một dòng chữ: cầu thang dành riêng cho nhân viên, không nhiệm vụ, miễn vào. Lão nhân và nam trung niên kia cũng làm việc ở nơi này, liệu bọn họ có dùng chiêu bài này để ngăn chặn tôi không? Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gọi điện thoại liên hệ với nhân viên quản lý. Tôi cũng không dám vượt quyền chỉ có thể đi cùng nhân viên quản lý vào trong đó. Nhân viên quản lý tuy bị tôi làm khó, nhưng ông ta vẫn phải tới chỗ thang máy để gặp tôi. Thang máy này là để đi xuống kho chứa tử thi đông lạnh đó. Tiên sinh xác định là muốn xuống dưới hả? Viên quản lý hỏi lại tôi một lần nữa. Tôi gật đầu. Hiện tại trời cũng khá tối rồi. Tuy rằng ban ngày, thi thể nữ nhân đó chưa chắc đã dám náo loạn bên trong khu vực lò hỏa táng, bởi vì nơi đây dư khí cũng rất nặng. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng sau 12 giờ đêm, khi âm khí dâng cao đến đỉnh điểm, nhất định nữ thi đó sẽ xuất hiện để tác loạn. Những người làm việc trong khu vực hỏa táng, tâm trí của bọn họ đều rất kiên định. Cho dù có phải nằm bên cạnh thi thể để ngủ, bọn họ vẫn có thể ngủ ngon như thường. Cho dù nữ thi kia nửa đêm có hoạt động, e rằng bọn họ cũng không thể biết được. Trong khu vực lò hỏa táng này, thi thể nữ nhân kia sẽ không dám ra tay với những công nhân ở đây. Nhưng những người ở bên ngoài tới đây để nhận thi thể, rất có thể nữ thi đó sẽ ra tay với những người này. Quỷ sai dưới âm gian tới nơi này bắt sinh hồn, ngoại trừ việc hành sự theo sinh tử bạ ra, có lẽ bọn họ cũng cảm nhận được khí tức của sinh hồn. Nhưng mà nữ thi kia đã hấp thụ được rất nhiều sinh khí của sinh hồn, cho nên nó có thể tránh được quỷ sai tới câu hồn. Đợi đến khi nữ thi đó hấp thụ được sinh khí đến một trình độ nhất định, e rằng những người công nhân làm việc tại lò hỏa táng này sẽ bị nó làm hại. Tôi cũng không biết tại sao lão nhân và nam trung niên kia lại muốn bảo dưỡng cái thi thể của nữ nhân này. Có lẽ khi sinh tiền, nữ nhân này là thân nhân của bọn họ. Vì bọn họ không muốn rời xa, cho nên mới giấu giếm lại thi thể của nữ nhân này. Theo như lời của nhân viên quản lý cho biết, phòng đình thi và nơi cất giữ thi thể đông lạnh không hề giống nhau. Phòng đình thi là nơi dùng để chứa những thi thể không có người đến nhận. Hơn nữa, đó đều là những thi thể bình thường. Còn bên trong phòng cất giữ thi thể đông lạnh đều là những thi thể có thân phận cao quý. Ví dụ như có một người giàu có nào đó, do vì công việc chưa thể sắp xếp được, cho nên không thể về để nhìn mặt người thân lần cuối. Bọn họ sẽ cho người đưa tới một khoản tiền lớn, yêu cầu lò hỏa táng giúp họ bảo quản thi thể một khoảng thời gian, đợi đến khi bọn họ xong việc, khi đó quay trở lại nhìn mặt thân nhân lần cuối, bấy giờ mới đem thi thể đi hỏa táng. Cũng có thể nói, nơi cất giữ thi thể đông lạnh cũng là một phòng đình thi cao cấp. Viên quản lý bất lực nhìn tôi lắc đầu. Cái cầu thang máy này muốn hoạt động cần phải nhập mật mã vào. Chỉ có những người làm nhiệm vụ ở đây mới biết được mật mã. Sau khi tôi và nhân viên quản lý bước vào trong thang máy, tôi nhìn thấy bên trong thang máy có 6 cái nút bấm. Ngoại trừ những nút đóng cửa, mở cửa và dừng khẩn cấp như những chiếc thang máy thông thường ra, trên đó chỉ có 3 nút bấm được ghi số 0, 1 và số 2. Viên quản lý nhấn nút số 0, sau đó lại nhấn tiếp tục nút đóng cửa. Ông ta ngáp dài một cái rồi nói: "Tiên sinh, nếu như ở bên dưới không có thi thể mà tiên sinh cần tìm, tốt nhất là tiên sinh nên nhận lấy tro cốt của thi thể đã hỏa táng lúc chiều đi." Tôi gật đầu coi như đã đồng ý với ông ta. Phía trên khu vực lò hỏa táng, tôi đã tìm khắp nơi rồi mà không tìm thấy. Tôi chỉ có thể hy vọng là ở dưới tầng hầm cất giữ thi thể nữ nhân này. Cả hai chúng tôi đều đứng yên nhìn con số hiển thị trong thang máy. Cũng không biết là thang máy đã vận hành được bao nhiêu lâu rồi, nhưng nó vẫn chưa tới được tầng hầm. Viên quản lý nghi hoặc nói: "Ủa, tại sao vẫn còn chưa tới nơi nữa? Sao hôm nay lâu vậy?" Câu nói của ông ta đã nhắc nhở tôi. Đúng vậy, chỉ là một tầng thôi mà, sao thang máy vẫn còn chưa tới? Tôi liếc nhìn mũi tên hiển thị trong thang máy, mũi tên vẫn đang hướng về phía dưới. Rất hiển nhiên thang máy vẫn đang hoạt động, nhưng mà tại sao mãi vẫn chưa xuống tới được tầng hầm? "Ủa, phòng thi thể đông lạnh này được đào sâu lắm hả?" Tôi nghi hoặc hỏi viên quản lý, đồng thời mở dội thiên nhãn ra. Nhân viên quản lý này cũng giống như những người công nhân khác trong lò hỏa táng, trên người ông ta cũng không ít âm khí, nhưng so với những người khác thì ít hơn. Có lẽ địa vị của ông ta là quản lý cao cấp, cho nên ít khi trực tiếp phải tiếp xúc với thi thể. Tiếp theo, đột nhiên chúng tôi lại nhìn thấy mũi tên trong thang máy chỉ hướng đi lên. Thang máy bắt đầu chạy lên phía trên, sau đó dừng lại ở tầng 1. Sau khi dừng lại ở tầng 1, cánh cửa thang máy tự động mở ra. Ở bên ngoài xuất hiện một người đàn ông mặc một bộ vest trông rất lịch sự, thoáng nhìn đã biết là người có tiền rồi. Vị quản lý nhìn người đàn ông đó rồi cất tiếng chào hỏi. Trương tiên sinh, hôm nay ông lại đến thăm hả? Ờ. Người ấy lạnh nhạt đáp. Viên quản lý gật đầu. Sau khi người đàn ông đó đã bước vào trong thang máy, viên quản lý lại ấn nút đóng cửa. Có thể nhận thấy trước đây người đàn ông này thường hay lui tới nơi đây, cho nên bọn họ đã quen nhau. Trương tiên sinh à, tại sao ông lại thích đi thăm người nhà vào buổi tối như vậy? Viên quản lý nhấn nút đóng cửa lại. Ông ta mỉm cười rồi hỏi người đàn ông họ Trương kia. Trương tiên sinh sau đó mỉm cười nói. Bởi vì buổi tối tôi mới có thời gian để đi. Tiếp theo, không khí trong cầu thang máy trở nên rất âm trầm. Tôi có thể cảm nhận được trên thân thể của người đàn ông đó có rất nhiều âm khí. Nhưng cũng có thể do nơi này âm khí quá nặng nề, cho nên tôi cũng không chú ý nhiều. Nhưng mà một màn quỷ dị nữa lại tiếp tục phát sinh. Vừa rồi rõ ràng tôi nhìn thấy viên quản lý nhấn nút số 0. Thế nhưng sau khi thang máy hạ xuống được một đoạn, thang máy lại tự động quay trở lên tầng 1. Chẳng lẽ là thang máy này bị trục trặc hay sao? Sao vậy ta? Không lẽ thang máy này nay nó hư ta? Viên quản lý nghi hoặc tự hỏi. Cánh cửa thang máy một lần nữa lại tự động mở ra. Lần này ở bên ngoài có một đám đông người đang đứng chờ. Đám đông này có đủ cả già trẻ gái trai. Tất cả bọn họ đều cúi đầu xuống, mái tóc đã che đi khuôn mặt. Tôi không nhìn rõ được dung mạo của họ, chỉ có thể dựa vào ngoại quan của họ để phân biệt giới tính và tuổi tác mà thôi.